người đàn ông kia không được phép nhạy bén như bình thường, không kịp đề phòng liền bị đập một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net